cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sùng thành nhiệt. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, còn cuôn vào lòng anh làm ơn, gối của cô ở trên sofa đó. Vân Thư không quan tâm được nhiều, tay ôm chăn, lăn lộn, rồi tiếp tục ngủ. Tạ Mẫn Hành đẩy Vân Thư ra, Vân Thư lẩm bẩm nói. Đừng nhúc nhích, ngứa, rồi tiếp tục ngủ đi. Tạ Mẫn Hành nhục chí, không gọi Vân Thư nữa, lập tức tắt đèn, đứng dậy đi đắp chăn mỏng trên sofa rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Vân Thư lập tức hóa đái, sao mình lại ngủ trên giường vậy? Hả, xảy ra chuyện gì rồi? Tạ Mẫn Hành đi ra từ phòng tập thể dục, trên người còn giọt mồ hôi, cô đeo khăn mặt, cơ bắp cường tráng, mặt nghiêng cương nghị, Vân Thư nuốt nước bọt, cảnh này không thoát khỏi ánh mắt của Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành đẹp trai hất tóc ở trước trán, dường như tâm trạng của anh không phôi. Vân Thư đỏ mặt, nói chuyện đều ấp úng. Tối hôm qua anh lại bé tôi lên giường sao? Thực sự không cần đâu, tôi không ngủ quen giường. Cô nghĩ nhiều rồi, là ban đêm cô tự leo lên giường. Lời nói của cô đã bị vạch trần một cách tàn nhẫn. Vân Thư như bị sét đánh, không tin bản thân lại chủ động như vậy, không đời nào. Đánh chết cô cũng không tin bản thân lại chạy lên giường. Ánh mắt Tạ Mẫn Hành ý bảo dép lê bên giường. Dép của cô Vân còn trên giường. Vân Thư nằm sắp bên giường nhìn, đúng vậy, lần này lớn rồi, thật sự mất mặt. Vân Thư vốn tính toán bùm bùm, thế nhưng chuyện này hoàn toàn không đi theo hướng đó. Ông bà Vân chính là được ba mẹ mai mồi, sau khi kết hôn sống ân ái hạnh phúc, Vân Thư cũng từng ảo tưởng có thể ân ái hạnh phúc với anh, nhưng hiện tại xem ra, tình hình này không có khả năng. Ông, bà Vân, chính là xác suất một phần vạn. Sau khi trang điểm, hai vợ chồng họ đồng thời xuất hiện ở phòng ăn. Vừa nhìn thấy Tạ Phu Huần, Vân Thư lập tức nhớ đến đêm qua hùng hồn nói trả lại 50 triệu cả lãi cho bà ấy. 50 triệu, cô đi cướp à, nếu không kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Ông nội, ba, mẹ, chào buổi sáng. Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Tạ Phu Nhân không nhìn cô, ông Tạ thì gật đầu, ông nội Tạ lại chào hỏi. Tiêu Thư, qua đây ngồi đi. Cảm ơn ông nội, Vân Thư vừa ngồi xuống. Tạ Mẫn Hành đã trực tiếp kéo ghế ngồi bên cạnh Vân Thư nghiêng. Đầu nhìn Tạ Mẫn Hành, nháy mắt ý bảo, anh ngồi chỗ tôi làm gì? Tạ Mẫn Hành làm bộ như nhìn không hiểu, vuốt vuốt mái tóc của Vân Thư nói. Ăn cơm, ngoan, giống như đối xử với vật nuôi của mình, tâm trạng tốt xù lông. Giờ phút này, Vân Thư cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa ăn cơm, nếu không nghẹn chết thì làm sao đây? Cô vẫn chưa mua bảo hiểm tai nạn. Vân Thư cảm nhận được ánh mắt Tạ Phu Nhân thẳng tắp bắn về phía cô. Không thể lộ ra chân tướng ở trước mặt ông nội. Được, tôi nhịn, nhưng hôm nay Tạ Mẫn Hành cũng hơi bất thường. Trên bàn ăn, Tạ Mẫn Hành đã biến thành người khác. Ngoan, ăn cái này, bồi bổ sức khỏe, em ốm quá rồi, phải bồi bổ mới được. Cách chương.